Hello Trương Hoài Nam. Anh hello bé Diễm Trinh tập 3. Xin chào Hữu Trung, hello bé Sam, hello Hương Cỏ. Hello Mộng Hường và Lê Sơn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh em của YouTube. Anh em của YouTube đã mong chờ rất là lâu rồi, muộn một chút, mong chị em thông cảm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm nóng hổi vừa mới hoàn thành của tác giả Nuki, mà A Tuấn vẫn hay gọi Hello Nguyễn Huy, vẫn hay gọi bé là bé Nụ, hay gọi nhỏ là bé Nụ. Tác phẩm mang tên Quả Báo là một cái tác phẩm cũng rất là hay, cái lối viết rất là thú vị. Để ủng hộ tác giả Nuki, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Nụ, A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage để tương tác với lại bé Nụ. Ok, để mình chỉnh sửa cái này một chút xíu, tách cái link ra cho nó đó. Các bạn có thể truy cập vào trực tiếp vào đó để tương tác trực tiếp với tác giả, cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa thì A Tuấn xin phép được bắt đầu câu chuyện ma kinh dị của tác giả Nuki mang tên Quả Báo. Ở cái vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này, những người lớn tuổi thường truyền miệng nhau về những câu chuyện về quả báo. Từ cái việc con người hại con người, cho đến việc con người sát sinh quá nhiều mà tạo thành nghiệp lực, sinh ra báo ứng. Một vùng đất thiêng với đầy đủ những chuyện kinh dị đến đau thương. Tất cả xuất phát từ lòng tham của con người, từ tham, sân, si. Nó cứ loanh quanh luẩn quẩn thành một cái vòng mãi mãi chẳng bao giờ chấm dứt được cả. Ông Linh năm nay ngoài 80, cứ trời tờ mờ sáng, mọi người ra đồng đã thấy ông ngồi vào cái ghế tựa lưng ở trước hiên nhà, ánh mắt nhăn nheo đục vàng, chứng tỏ sự lão hóa của năm tháng. Ông cũng là người truyền cảm hứng cho tôi với những câu chuyện kỳ lạ ở đây. Tôi ở quê vẫn luôn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Gia đình có một nhà máy sản xuất cám và thức ăn gia súc nho nhỏ, công việc nhàn nhã cho nên có thời gian vận động cũng như là đi nghe ngóng nhiều chuyện xung quanh. Ông thức sớm thế, trời đang lạnh, ông vào nhà nghỉ thêm đi. Ông Linh liếc sang nhìn tôi bằng ánh mắt chậm rãi, xua tay trả lời bằng cái giọng khàn đặc. Không sao, ông quen rồi, vào uống với ông tách trà. Tôi rón rén mở cánh cửa rào thấp bé, bước vào, xoa xoa hai tay vào nhau để tạo cảm giác ấm ấm rồi đặt lên mặt. Hôm nay lạnh quá, cháu chạy mấy vòng rồi mà vẫn còn thấy lạnh thế này. Uống cạn ly trà nóng, tôi ngồi xuống bên cạnh ông trên cái ghế tre cũ kỹ. Hôm nay ông kể chuyện gì cho cháu đấy? Đêm qua cháu háo hức đến nỗi chả ngủ được đây này. Tôi bắt gặp ông Linh ngồi trước hiên nhà cũng đã lâu, lần đầu, trời còn mưa, sáng còn chưa nhìn rõ. Tôi giật mình định hét lên, nhìn cho rõ thì mới nhận ra đấy là ông hàng xóm. Tất nhiên đó mới chỉ là cái ấn tượng lần đầu thôi, sau dần nó cũng quen. Từ ấy trở đi cứ mỗi một lần chạy ngang, tôi lại cố nán lại hỏi han ông vài câu, dần dần cũng thành thói quen. Ông cụ cũng mở lòng nói chuyện với tôi, rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện được chôn giấu hoặc đã được quên lãng ở cái vùng đất này. Hôm qua không phải là thắc mắc người ăn xin lang thang trong xóm sao? Ta sẽ kể về thân nhân cũng như hoàn cảnh đưa đẩy khiến cho người ấy phát điên rồi mất hết tất cả. Ở trong xóm tôi cũng chẳng ai xa lạ gì với hình dáng của một bà cụ, tuổi cũng sấp xỉ như độ ông Linh. Thế nhưng mà cứ điên điên dại dại, gặp ai cũng khóc. Đêm đến thì bà ấy đi gõ cửa từng nhà, để xin cháo trắng. Ấy nhất định phải là cháo trắng, chứ không được thêm bất cứ thứ gì, kể cả hành, tiêu. Có lần tôi giật bắn người bởi vì bà ấy. Hôm ấy là trời mùa hè nóng nực, tôi mở quang toang cánh cửa sổ ở trước nhà để đón những cơn gió mát. Đang loay hoay làm sổ sách của xưởng, bất giác nghe tiếng cười the thé. Ngước đầu lên, tôi hoảng hồn bật ngược ra đằng sau, làm cái ghế nhựa tôi đang ngồi nó đổ nhào. Ở bên khung cửa sổ, bà ăn xin với mái tóc dài xõa sợi bê bết trước mặt, hàm răng vàng ố lấp ló sau cái mái tóc rối bù bù, giọng khàn khàn kết hợp với giọng cười quái dị. Tôi định hình và nhớ lại bà ấy với câu nói quen thuộc: cho xin chén cháo trắng, chén cháo trắng. Ấy bị ngã đau đến cả người, nhưng tôi vẫn cố lồm cồm bò dậy. Bà ơi, bà cứ dọa cho mãi kiểu này là cháu đứng tim cháu chết mất. Bà già vẫn không quan tâm những gì tôi nói, miệng cứ lặp đi lặp lại: cho xin chén cháo trắng đi, chỉ cháo trắng. Làm gì có cháo trắng đâu. Tôi xé vội gói cháo gấu đỏ, bỏ đi gói gia vị, pha một chút nước sôi rồi đưa ra cửa cho bà ấy. Không phải là không muốn mở cửa, mà bởi vì là tôi sợ nửa đêm mà bà ấy lên cơn, bà ấy nhào vào ôm tôi mà khóc thì cũng chả biết làm sao. Tô cháo bốc khói nghi ngút, thế nhưng bà ấy húp một hơi hết sạch, sẵn tiện bà ấy đập luôn cái tô. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa, bởi vì trong xóm người ta dỉ tai nhau về chuyện này rất nhiều. Hay, nhân quả báo ứng thôi, là xuất phát từ chuyện kinh doanh gia đình. Ông cụ Linh nhấp một chén trà, đôi mắt lim dim, rồi ông từ từ kể, đưa tôi vào trong cái về trước. Năm ấy ông ngoài 20, gia cảnh nghèo khó, học xong cấp 3 ở huyện thì phải về làm đồng, vì cha mẹ cũng chả lo nổi. Ở cái thôn này, gia đình ông Trụ là gia đình khá giả nhất. Dù là dân nhập cư từ biên giới Campuchia về, thế nhưng mà họ giàu lắm. Họ có món cháo bí truyền, ai ăn cũng phải tấm tắc mà khen ngon. Ăn một lần lại muốn ăn nữa, vì cái hương vị đặc biệt. Tiếng lành đồn xa, người dân nhiều nơi cũng đổ qua ăn thử. Công việc làm ăn phát triển, họ mở rộng quán cháo, thuê thêm người làm. Ông Linh ông xin được một chân làm bưng bê rửa bát. Công việc chỉ quay quanh ở trước quán. Khi ông tới làm thì nồi cháo đã được nấu xong. Nguyên liệu và cách nấu được họ nấu ở vòng phòng sau. Không ai biết được công thức ngoài ông Trụ, chủ quán. Nhiều nhà ẩm thực phương Tây hay là phương Đông Á cũng muốn đến nếm thử, nhưng cũng không tìm hiểu được nguyên liệu tạo nên cái hương vị đặc biệt ấy. Gia đình của ông Trụ đông con cháu, trai gái dâu rể, tất thảy cũng phải đến ngoài 20 đứa. Tất cả dọn về ở chung với ông Trụ trong một ngôi nhà lớn, thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán. Bọn họ cũng không ai biết được công thức. Nửa đêm, một mình ông Trụ loay hoay trong căn phòng đầy nguyên liệu. Cho đến khi trời hừng sáng, mọi người thức dậy thì những nồi cháo lớn đã được đặt trước cửa phòng. Chỉ việc đưa lên bếp cho nóng là có thể mở cửa bán. Công việc càng ngày càng phát triển, người dân ở xung quanh càng nhận ra là càng ngày ông Trụ càng mập mạp. Thế nhưng da rẻ thì tự nhiên xanh xao, đi đứng không vững nếu như không có cây gậy. Nói đúng hơn là dường như ông bị phù. Ông đi lên bệnh viện huyện kiểm tra Tây Y, rồi đến cả những phòng thuốc Đông, Nam cũng chẳng ai bắt được ra bệnh. Riêng chỉ có một thuật sĩ Ngao Du, một lần đi ngang qua quán bắt gặp ông Trụ, vị thuật sĩ lắc đầu, nói hai từ rồi bỏ đi rất nhanh. Quả báo đây là quả báo. Vị thuật sĩ vừa bỏ đi, ông Trụ vội vùng lên đứng dậy đuổi theo, thế nhưng chống gậy ỉ ạch cũng chả kịp. Linh, mày đi gọi ông kia về cho tao nhanh lên. Ông Linh bây giờ đang ngồi rửa bát, nghe ông Trụ gọi thì bỏ luôn đống bát đũa đang cầm ở trên tay, vội chạy ra cửa. Từ đằng xa có bóng một người đàn ông, tóc búi cao với bộ đồ rộng thùng thình. Ông nào vậy ông chủ? Là cái ông mặc bộ đồ nâu đúng không? Ông trụ gật đầu lê lệ, tay cầm gậy run run. Đúng rồi, nhanh đuổi theo. Ông Linh chạy đi, chạy mãi vẫn không đuổi kịp người trước mặt. Vừa chạy vừa la oai oái, mong người kia nghe thấy mà dừng lại. Ông gì ơi, ông gì ơi, ông dừng lại, tôi có việc. Ông gì ơi. Chạy đến bên một cánh đồng, ra đến đầu làng, nơi có một gốc cổ thụ lớn. Người phía trước khựng lại, nhờ ấy mà ông Linh ông đuổi theo kịp, dừng ở nơi bóng râm. Ông Linh thở hồng hộc. Cháu gọi ông cả buổi, cháu đuổi theo ông hết cả hơi. Ông ăn cái gì mà ông đi nhanh thế? Ngước lên trước mặt thì không có một bóng người. Tay vừa lau mồ hôi, ông Linh vừa ráo rác nhìn xung quanh. Rõ ràng là vừa mới thấy đây, lại đi đâu mất rồi? Ông gì ơi, ông đâu rồi? Gió thổi rì rào trên những tán lá, nắng cũng đã lên cao. Cái nóng của buổi trưa hè làm ông mệt rã cả người. Thế nhưng mắt vẫn đảo xung quanh tìm kiếm trong vô vọng. Định bụng về báo với ông trụ là không tìm được, thì bất ngờ từ trên cao có một giọng nói phát ra. Tìm ta mà không kiên nhẫn, vậy làm sao mà tìm được? Ông Linh quay ngoắt người, ở sau lưng không có ai cả. Ông ngước mắt nhìn lên những cánh nhánh cây to, ánh nắng chiếu xuyên xuống làm ông nheo mắt lại. Ở trên cành cây, vị thuật sĩ đã ngồi chễm chệ, gọn gàng như là không sợ ngã, miệng nhe răng cười. Thoáng có chút giật mình, thế nhưng cố lấy lại phong độ. Ông ở trên cây làm gì vậy? Cháu tìm ông cả buổi rồi. Không nói không rằng, vị thuật sĩ ném một cái vật gì xuống đất. Ông Linh nhảy qua một bên né tránh, nhìn kỹ lại chỉ là một cục đất. Này, sao ông lại ném cháu? Cháu chỉ... Lời vừa dứt, ông Linh nhận ra vị thuật sĩ không còn trên cành cây, mà ở sau gáy mình có một luồng hơi nóng phả vào. Ta xuống rồi đây, muốn nói gì? Ông Linh giật bắn cả người, chạy ra khỏi cái bóng cây, nhìn kỹ lại mới vuốt ngực thở hổn hển. Ôi dồi ôi, là ông à? Ông làm cháu sợ hốt cả hèn. Vị thuật sĩ che mặt bằng một tấm vải nâu, nhìn giống như là loại vải mà ông mặc ở trên người. Thanh niên trai tráng mới có tí mà sợ, thế này thì sau này làm ăn cái mẹ gì? Sao? Tìm ta có việc gì? Dạ, thế ông chủ của cháu bảo cháu mời ông về, không có rõ là chuyện gì. Vị thuật sĩ gật đầu rồi lên tiếng, ánh mắt đắc ý. Là ông chủ quán cháu đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ông đi cùng cháu về. Vị thuật sĩ lầm bầm lầu bầu gì đó, nghe không rõ, rồi tự quay đầu bước về. Ông Linh cũng lủi thủi đi theo. Hành tung cử chỉ kỳ quái của người khác làm cảm giác sợ, muốn tránh xa. Ở nhà, ông trụ đứng ngồi không yên. Lời của người kia dường như chỉ mình ông nghe được. Nó cứ xoáy ở trong đầu của ông, tạo ra một cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Ông trụ cảm nhận lời nói kia dường như nó có một cái ma lực nào đó. Người thốt ra lời ấy có thể là người sẽ cứu được tính mạng của ông. Hôm nay quán cháo vẫn đông như mọi khi. Dân ở tứ xứ đổ về muốn thử cái món cháo thơm phức kia, thậm chí còn phải xếp hàng dài mà chờ đợi. Thế nhưng mà ông trụ ông chẳng còn tâm trạng mà để ý đến quán. Trong lòng của ông nóng như lửa đốt, ngóng thật xa, mong người làm của mình dẫn được vị cao nhân nọ trở về. Một lúc sau, Linh tất tưởi. Ông chủ ơi, người ông chủ cần tìm về rồi. Ông không chịu vào đây, bảo cháu đi vào gọi ông ra ngoài á. Đứa con gái lớn của ông chủ đang đứng gần, chạy đến quát Linh. Lão ta là ai? Thấy cha ta yếu như vậy còn bắt ra tận ngoài cửa, nắng gió à? Lão muốn tiền thêm thì cứ nói đi, tao cho thêm, hạch sách cái gì? Ả đang định chửi bới thêm vài câu thì ông trụ gằn giọng. Êm ngay, chuyện của tao, mày mới mấy đứa lo buôn bán đi. Thằng Linh, rìu tao ra đó, cấm tụi bay đi theo nghe chưa? Con gái của ông trụ xanh cả mặt. Cha của ả vốn dĩ ít nói, từ nhỏ con cái cháu chắt, thế nhưng mà đứa nào cũng sợ. Không nói, ấy nhưng mà hễ mà lên tiếng là kèm theo đòn roi. Dù con gái lớn, chồng con đủ cả, thế nhưng mà cãi lời ông, để ông cụ mà nói đến thì nhận một cái bạt tai tóe cả lửa. Ả bản tính cũng hung hăng, nhiều lần bị đánh trước mặt các em, các con, cho nên cũng rút kinh nghiệm. Từ xa, ông trụ nheo mắt, dù tuổi đã cao nhưng mà ông vẫn thấy người ở trước mặt quen thuộc. Một cái mùi hương rất quen sộc vào mũi, là mùi của gõ, là mùi của bạch đằng. Chẳng hay ở người là ai, giúp tôi được không? Vị thuật sĩ đứng quay lưng lại, ho một tiếng, rồi trả lời bằng cái giọng trầm ấm, khác hẳn với cái giọng the thé lúc nãy ở ngoài cây cổ thụ. Ta là đạo sĩ quèn, đi ngao du khắp nơi. Chẳng qua đi ngang thấy trên trán của ông có vệt đen dài, lỡ miệng thốt ra thôi, làm ông phải bận tâm. Ê, cho ta xin lỗi vậy. Ông trụ nghe vậy thì phẩy tay liên tục. Không không, tôi nghe được, tôi kính lạy ngài giúp cho. Ánh mắt sắc lẹm của vị thuật sĩ nhìn ông trụ, rồi ngẩng lên nhìn trời. Muốn giúp mà đứng ngoài đường, đứng dưới nắng sao? Đúng rồi, vậy mời ngài về nhà tôi, mời ngài. Trước mặt, ngôi nhà ngói đỏ hiện ra. Ở sân sau, ông trụ nói: Thằng Linh, pha cho ông ấm trà nóng đi con. Ở sân chỉ còn lại hai người. Ngài có thể xem bói không? Tôi muốn biết cái vận, cái hạn sắp tới. Vị thuật sĩ gật đầu, rồi nắm lấy tay trái của ông trụ mà nhìn. Độ 5 phút sau, vị nọ thở dài: Không xong rồi, là quả báo đến đấy. Ông trụ nghe vậy thì tái mặt: Có hậu quả gì? Có nặng không? Theo như ta thấy, sắp tán ra bại sản. Ông chết, con cái đứa chết, đứa hóa điền đấy. Ông trụ nghe vậy thì mặt tái xanh, đập mạnh lên bàn mà quát lên: Ông ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Ông điên đấy à? Hả? Tôi làm ăn lương thiện, không có hại ai. Hay đi chùa triền từ thiện, quả báo, quả báo cái gì? Vị thuật sĩ cười lạnh, tay nhịp nhịp trên bàn, vẻ mặt che đi nhưng vẫn nhìn được nét bình thản. Giết người, cướp của, cướp gia đình, thế thì là lương thiện sao? Đi chùa, đi từ thiện à? Là để che mắt thế gian à? Để cô chuộc lỗi à? Muộn rồi ông chủ à. Ông chủ nghe đến đây thì trợn cả mắt, nhìn người ở đối diện. Bộ bà ba màu nâu, cái khăn che mặt màu nâu, đôi mắt kia, đôi mắt quen thuộc lắm. Ông trụ bấy giờ mới lắp bắp: Ông tốt, là ông ạ. Người kia bất giác cười lớn: Còn nhớ sao? Tốt, tốt lắm ông bạn già, tôi đến tìm anh đây. Ông trụ ngã nhào, cố bò ra khỏi chỗ mình đang ngồi. Ông Linh từ bếp xách ấm trà nóng lên, thấy ông trụ nằm ở dưới đất, vội chạy đến: Ôi trời ơi ông ơi, ông làm sao đấy ông ơi? Vị thuật sĩ kia đã biến mất không có dấu vết. Ở trên bàn đá chỉ có một vệt nước được viết thành chữ, còn chưa cả kịp khô. Ông Linh trợn tròn mắt lên mà nhìn. Là quả báo. Cơ thể của ông trụ run lên bần bật rồi ngất đi. Những ngày sau đó ông sốt ly bì, nửa mê nửa tỉnh, không ngừng mê sảng: Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. Những lần ông tỉnh lại, con chó cột ở góc nhà cứ rú lên, rồi sau đó thỉnh thoảng nó chõ mõm ra ngoài cửa mà nó cắn ông ổng. Thỉnh thoảng ở xung quanh nhà, không biết là bầy quạ ở đâu, nó bay về, nó đứng ở góc nóc nhà mà kêu quang quác. Cứ thế đẩy đọa thân xác được 3 ngày, cuối cùng ông trụ ông chết. Cơ thể của ông co quắp không duỗi thẳng ra nổi. Dùng nhiều cách mà vô ích, người nhà đành chôn ông ta ở cái tư thế kỳ lạ như vậy. Từ khi gia chủ chết đi, căn nhà càng trở nên quái dị, với những tiếng khóc ở nửa đêm, rồi tiếng người than thở. Con gái của ông trụ từng người gặp chuyện. Tuột dốc không phanh, con cái trong nhà đều cùng nhau mỗi người nấu một kiểu, nêm những loại gia vị khác nhau, nhưng đều thất bại. Người đến ăn cũng chia bai đủ đường, không còn ai lôi tới. Vừa miệng nhưng chẳng có hương thơm. Nồi có hương thì lại chả ra cái mẹ gì. Quán cháo chính thức đóng cửa sau một thời gian dài không làm ăn được. Bi kịch bắt đầu diễn ra. Cha chết đột ngột, không có để lại di chúc. Con cái của ông trụ tranh nhau tài sản. Trong phút chốc nhà cửa tan hoang. Con gái lớn của ông là Tam Phương, bản tính hung hăng đanh đá. Nay bị các em giành đi những tài sản mà ả dòm ngó bấy lâu, cho nên ả nổi máu điên. Ả tập hợp toàn bộ thành viên trong đại gia đình lại để nói chuyện. Ngày hôm nay tôi tập hợp tất cả đây để nói về chia tài sản của bố. Mọi người phải giao nộp hết tất cả để tôi chia cho nó rõ ra. Từ trên xuống dưới, con trai, con gái, dâu rể tái cả mặt. Bởi vì những mảnh đất, những trang sức chúng nó bán đi, đổi thành tiền mà ăn chơi, đi kinh doanh riêng, nay mà lại bảo nộp, thì lấy gì để mà giao mà nộp. Người con trai thứ ba của ông chủ là Tam Quân đứng ra lên tiếng. Chị hai, ở đây chị là lớn thì lớn thật đấy, nhưng mà chị là phận nữ, lấy chồng thì phải theo chồng. Lúc bố còn sống, thấy vợ chồng chị làm lụng cực khổ thì mới kéo về đây quản lý quán cháo. Này bố chết rồi, chị cũng nên đi về nhà chồng chị đi chứ. Ở đây em là trưởng nam, em sẽ đứng ra lo liệu cái chuyện tài sản. Chị cứ yên tâm, không đến lượt chị phải lo. Nghe nói như vậy, Tam Phương càng điên tiết, lao ra đối chất. Tao là con trưởng, mẹ chết sớm, một mình tao, thay mẹ chăm lo tụi bay từ nhỏ, từ cái quần, cái áo đến cái tã lót. Bây giờ tụi bay đổ lông đổ cánh rồi mất dạy đúng không, ở cái quân mất dạy này. Chửi xong, Tam Phương chỉ mặt từng người, kể lại chuyện xưa tích cũ, kể hết công cuộc nuôi em, sao lại còn ở đây để mà tranh với đám nhỏ như chúng em. Không phải trong thời gian buôn bán, hàng ngày chị vẫn kiếm được sao? Theo em thấy, chị ăn nhiều đến nỗi sắp không thở được rồi đấy. Chị nuốt thêm làm gì? Bội thực đấy chị ạ. Thu Vân vừa dứt lời thì trên má trái của cô ta đón ngay một cái tát đánh bốp một cái của bà chị chồng. Mày câm miệng ngay, ở đây không đến lượt mày. Mày là người ngoài, mày không có máu mủ mẹ gì trong cái nhà này cả. Mày để gia đình tao quyết. Tam Quân xót vợ, mặt nhăn nhó, thế nhưng sợ chị gái cho nên cũng không có dám lên tiếng. Thấy Thu Vân rơi nước mắt, anh ta không kiềm được mà sấn tới đẩy chị ra. Chị mới là người phải im đấy, nữ sanh ngoại tộc, hôm nay em sẽ không để chị leo lên đầu em nữa đâu. Những người còn lại chỉ đứng bên xem kịch, không ai dám hé răng nói nửa lời. Cái thằng này mày giỏi, mày bênh vợ mày đấy, hôm nay tao cho mày biết. Tam Phương cũng lao đến vả vào mặt em trai đôm đốp. Còn chưa hả dạ, còn chửi bới những người còn lại, bắt họ về giao cho bằng sạch gia sản. Hôm nay tất cả nộp ra đây, sau khi xem lại tao sẽ chia đều. Không, còn chưa nói hết câu, tự nhiên nôn ra máu tươi, kèm theo tiếng la hét sợ hãi của nhiều người. Trong lúc chị không chú ý, quá tức giận, Quân lao vào phòng cha lấy thanh kiếm treo ở trên tường đâm thẳng vào lưng vết đâm từ sau lưng xuyên qua ngực. Mày máu từ miệng của cứ nhẻo ra làm cho không thở nổi, nói chuyện còn không nghe rõ. Gục xuống. Quân hoảng hốt nhìn vào đôi tay của mình. Tôi giết người, tôi giết người rồi, không được, tôi sẽ đi tù, tôi sẽ chết, không. Hắn cứ lẩm bẩm. Những anh chị em còn lại của hắn từ từ rón rén lui ra ngoài để tránh né, nhưng quá muộn. Họ chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Quân đã chặn mọi người lại, hoành ngang thanh kiếm. Tụi mày đi đâu? Chúng mày đi báo quan bắt tao phải không? Đứa em gái thứ năm khóc sướt mướt. Anh ba ơi, anh ba tha cho chúng em. Chúng em không có báo quan đâu. Anh tin chúng em đi anh ba ơi. Tao làm sao tin được chúng mày? Tao sẽ đi tù, chúng mày chia hết gia sản, đúng không? Mọi người lắc đầu, đồng thanh rối rít. Không, tụi em không có dám đâu. Thu Vân lúc này đứng sững cả người. Người chồng chung chăn gối của cô ta bấy lâu, bây giờ dường như hóa quỷ. hắn muốn giết tất cả những người ở đây, tất cả những người chứng kiến sự việc. Anh, được rồi, chúng ta cùng đi đầu thú, anh sẽ không chết đâu. Lời của Vân nói ra làm cho Quân mắt đỏ vằn cả lên. À, mày còn muốn tao đi đầu thú để mày ôm hết gia sản, để mày quay lại với thằng người yêu cũ à? Tao biết mày còn nhớ nó, mày muốn tao chết, mày muốn tao vào tù đúng không? Quân hét lên làm cho mọi người run lên bần bật. Không, em không, em chỉ thương có mình anh thôi. Lời còn chưa dứt, lại một lần nữa Quân lại vung kiếm đoạt mạng của một người. Vợ của hắn gục xuống. Quân ngồi sụp xuống, tự nhiên thay đổi thái độ, ôm lấy thi thể của vợ. Bà bối của anh, em sẽ không xa anh được đâu. Anh sẽ không đi tù, anh sẽ không chết đâu. Em sẽ được ở bên anh, đừng lo, đừng lo lắng. Nói xong, hắn hôn lên đôi môi đang nhễu máu của vợ, vuốt ve mái tóc dài thấm đẫm máu và mồ hôi. Hôm nay anh sẽ cho bọn kia đi theo em bồi tang. Mắt của Quân long lên sòng sọc, thanh kiếm vút qua, chỉ nghe được tiếng hét ngắn gọn rồi im bặt. Căn phòng nhuộm đầy máu, thi thể la liệt, ánh mắt hoảng sợ vẫn đọng lại trên những cái xác người, mắt trợn trừng. Quân vuốt ve thi thể của vợ mình, ôm chặt mà khóc, mà lẩm bẩm gì đó, rồi dùng thanh kiếm đó tự cắt cổ mà kết liễu. Tất cả đã chết, không có một ai còn sống. Cánh cửa bị gió thổi bung, bật tung ra. Một thân ảnh mặc bộ bà ba lâu, khăn che mặt, đằng sau là một người quen thuộc. Sau khi đã thấy được cảnh trước mắt, ông quỵu xuống mà khóc. Hôm nay ta dẫn ngươi về đây để cho ngươi cảm nhận nỗi đau mất gia đình. À không, từ nay là mất hết. Ngươi phải theo ta hầu ta, ngươi không được siêu thoát. Vong hồn của ông trụ đứng ở đằng sau chỉ biết khóc. Tội là do ông gây ra, ấy mà bây giờ con cái của ông phải chịu. Bỗng nhiên từ xa có tiếng gõ mõ, đọc kinh đều đặn, làm cho tên thuật sĩ nọ ngạc nhiên, nhìn xung quanh, rồi túm lấy ông trụ bằng một sợi dây như là đang dắt một con chó, vừa đi vừa nghiến răng. Đứa nào? Có đứa nào còn sống? Hả? Kể đến đây, ông Linh ông ấy vươn vai một cái. Thôi được rồi, về đi, mai lại đến nghe con. Nắng lên rồi kia kìa. Tôi uể oải ngáp dài một hơi. Trời đã sáng, thế nhưng câu chuyện này còn chưa có kết thúc. Ông, thông cảm cho con nghe hết đi. Trời đã sáng, thế nhưng mà câu chuyện còn đã đến đâu vào đâu đâu. Hôm nay con rảnh mà ông. Tôi ngó nghiêng, ông Linh đã vào nhà từ bao giờ. Tiếng của ông nói vọng ra. Mai lại đến đi, ta chờ. Tôi hơi khó chịu vì câu chuyện lấp lửng. Tôi bước ra khỏi cửa rào, chạy về xưởng, mở cửa, tranh thủ làm sổ sách. Mai sẽ đến sớm để nghe chuyện. Cánh cửa rào từ từ khép lại, ngôi nhà vẫn chìm trong yên lặng. Một người già với những cái thứ ký ức đáng sợ vẫn cứ luẩn quẩn, ẩn náu. Suôn sẻ, bản tính vốn ngăn nắp, cho nên ngày nào là tôi tổng hợp sổ ngày đó. Không mấy chốc, đống đơn hàng đã được chuyển đi, được sắp xếp, chỉ chờ đem về báo cáo với cha mẹ. Gia đình tôi ở cái xứ này nói giàu thì cũng chả giàu bằng ai, thế nhưng cuộc sống của gia đình tôi lâu lắm rồi cũng không phải suy nghĩ nhiều đến việc cơm áo gạo tiền. Cha mẹ cứ một năm đi du lịch nghỉ mát đâu đó cả tháng mới về, rảnh thì lại đi thăm họ hàng, đi từ thiện. Bữa cơm gia đình hầu như chỉ có mình tôi. Cũng chả trách cha mẹ được, bản thân tôi cũng không có muốn bị kiềm kẹp nhiều. Cha mẹ cả đời lam lũ, trời thương giúp công việc phát đạt, phải để họ tận hưởng khi tuổi về chiều. Nhiều lần họ cũng hối tôi đi lấy vợ đẻ con, họ sẽ ở nhà trông con trông cháu, ít đi chơi lại. Thế nhưng mà làm sao được, ở đây tôi chả thấy ai phù hợp. Tôi mới có 28 còn trẻ. Thôi kệ bố nó, duyên số cứ để ông trời ông quyết. Về rồi hả? Vô rửa tay rửa mặt rồi ăn cơm. Ba bây giờ về nãy giờ đó. Mẹ dịu dàng ra mở cổng, còn không quên lườm tôi một cái. Bà chỉ mong mỗi khi tôi về nhà, ở đằng sau lưng sẽ dắt theo một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn. Có lẽ bà vui lắm. Thế nhưng hôm nay không như ý. Đằng sau lưng của tôi là cái ba lô với một đống sổ sách. Ăn cơm thôi ba. Khoan đã, con có sổ sách muốn thắc mắc hỏi ba cái này con quên. Ăn đi, xong ra phòng khách nói chuyện. Dạ. Bữa cơm vui vẻ với nhiều món đặc sản nhiều nơi do ba mẹ đem về sau chuyến du lịch. Sổ sách được rồi, thế có chuyện gì? Tôi bê ly nước cam, ở giữa chừng thì bị ba hỏi. Sổ sách thì không có gì, nhưng mà sổ nợ thì có vấn đề đó ba. Tôi lật quyển sổ ghi nợ của những người trong xóm mua thức ăn gia súc để cho ba xem. Ba gật gù, mắt ông nheo lại không nói gì cả. Họ thiếu lâu lắm rồi đó ba, cả nửa năm nay rồi. Vừa rồi có đợt dịch, con cũng thư thả cho họ mấy tháng, nhưng giờ vẫn cứ im bặt à. Ba gật gù, ông gập cuốn sổ lại. Thôi để cuối năm đi, họ thiếu họ cũng biết, không phải đi đòi. Người dân xứ này họ hiểu chuyện lắm, chẳng qua là khó khăn thôi. Cứ để ăn Tết, bà tính. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ba tôi là như vậy đó. Nói thật, nếu như một trong những người đó đến cuối năm không trả, ba cũng không cho tôi đi đòi. Tập tục của người Việt mà để nợ qua năm là xui lắm. Nếu như đến Tết không trả thì thôi xem như là không nợ vậy. Ngày xưa lúc mới đến cái xứ này, gia đình tôi còn khó khăn hơn họ gấp cả trăm lần. Nhờ bà con chòm xóm thương giúp cho nên nhà tôi mới làm ăn khấm khá được bây giờ. Bà tôi làm như vậy cốt là để trả lại một chút ơn nghĩa của ngày xưa. Dạ con biết rồi. Ba, con của ông Linh đầu xóm có nghe nói làm ăn trên Sài Gòn lâu lắm rồi không có thấy về. Đợt trước ba lên trên cô Năm chơi có gặp họ không? Con thấy ông Linh ông buồn lắm. Ba tôi lắc đầu. Không, tụi nó để ở chung cư căn hộ cạnh của dì Năm, nhưng cứ đi làm suốt. Tao lên 3 ngày thấy tới khuya tụi nó mới về, mà hôm nào cũng xỉn, không tiện qua hỏi thăm. Tôi gật gù. Con của ông Linh nhỏ hơn ba vài tuổi, đều đi lập nghiệp ở thành phố. Họ có đem ông Linh lên ở chung, nhưng chả hiểu sao được vài hôm lại thấy ông lủi thủi ở nhà. Ai hỏi lý do ông chỉ cười trừ. Thôi, thế ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi về xưởng. Mẹ nghe tiếng mở cổng, mẹ chạy ra dúi vào tay tôi một túi thức ăn. Đem ra đó mà ăn đi con, đồ ăn vặt đó, nhai cho đỡ buồn. Ấy, mẹ hiểu ý con nhất. Thôi con đi, muộn rồi. Nhà cách xưởng không xa, tôi đi bộ. Đi ngang qua nhà ông Linh, tôi chống tay ở cửa rào, nhìn vào bên trong. Nhà im lìm, đèn cũng không có mở. Tôi thở dài một hơi rồi đi tiếp. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đi lạc vào một ngôi làng. Ở trong làng với những mái nhà ngói đỏ, nhưng khung cảnh mờ nhạt, không có sinh động. Cũng chả thấy gió hay là chim chóc gì. Nói chung chỉ là một màu xám ảm đạm. Cứ đi mãi, đến một ngôi nhà với cánh cổng đỏ rực. Tôi dừng bước, tay vừa chạm vào cửa thì một tiếng hét vang lên. Chạy đi, nhanh chạy đi. Tôi lùi lại vài bước, cánh cửa từ từ hé ra. Nó rít lên một tiếng, nghe đến rợn cả người. Quả thật, trong cái khung cảnh của cái ngôi làng này, mà nghe cái tiếng cánh cửa rít thôi, người ta cũng đổ đến rụng cuống tim. Một cánh tay thò ra cùng một cái gậy. Cánh tay trắng bềnh bạch, sưng phủ lên như là người bị chết trôi. Nó cứ thò ra, cái gậy trên tay gõ còng cọc xuống nền gạch. Tôi hét lên. Không, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Một cái thứ gì kéo tụt tôi lại đằng sau. Tôi nghe có tiếng gió ù ù ở bên tai. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Bên cạnh, cái quạt máy vẫn xoay đều đều. Gió thổi bung cả cánh cửa sổ, khép hở từ lúc chập tối. Không khí đột nhiên lạnh hơn. Tôi xoa xoa cái bắp tay, sau đó với tay tắt cái quạt, tiến lại để khép cánh cửa. Trời tối, tôi bắt đầu dò dẫm từng bước từng bước. Tay với được cái cánh cửa thì đột nhiên một cái cánh tay lạnh lẽo chụp lấy tay tôi, kèm theo là một giọng nói khào khào. Cho xin chén cháo trắng. Nào, thì cho xin chén cháo trắng đi. Tôi giật tay lại, là bà ăn xin, làm cho tim tôi muốn dừng đập. Bà ơi, bà muốn ăn thì tới sớm sớm. Ngày nào bà cũng hù cháu kiểu này thì cháu là thanh niên, nhưng cháu cũng muốn xón cả ra quần thế này. Bà ấy không để tâm với những gì tôi nói, vẫn nhe răng mà cười, tay xòe ra xin sỏ. Thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Tôi tự nhủ rằng phải tập quen với chuyện này. Tôi suy nghĩ bâng quơ, lại là một gói cháo gấu đỏ quen thuộc. Tôi tiện tay xé gói gia vị, châm nước sôi xong tôi nhìn lại. Trời ơi, cái quái gì vậy? Cháo trắng bỏ thứ khác, không biết là bà ấy có chịu hay không. Thôi kệ, tôi buồn ngủ lắm, tôi mệt lắm. Đây, cháo đây, bà ăn đi, nóng lắm. Cháu nhỡ tay bà đừng có giận. Bà ăn xin đón lấy chén cháo trên tay tôi, xoảng một cái, cái chén cháo vỡ toang. Mắt của người đàn bà ấy rực lên gầm gừ. Tao xin cháo trắng, mày cho cháo gì? Mày muốn hại tao đúng không? Tao không ăn. Tao không ăn. Mày về tìm tao phạm. Mày là nó. Nó về tìm tao. Tao không có lỗi. Tôi hoảng hồn cố giải thích, nhưng người đàn bà không nghe, tay nắm chặt lấy khung cửa sổ mà giật đùng đùng. Tôi nghĩ nếu như không có cái khung cửa này, có khi người đàn bà kia lao vào mà cắn xé tôi đến chết mất. Đôi mắt đỏ ngầu thoát ẩn thoát hiện sau cái lớp tóc bê bết xõa trước mặt, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Trong tình huống này tôi cũng không biết nên làm gì. Đột nhiên bà ấy dừng lại, bà ấy không gầm gừ nữa, tay buông lỏng. Thẫn thờ một hồi, bà ấy rời đi. Từ đâu đó vọng về tiếng chuông và tiếng mõ. Một đêm đáng sợ. Tôi không tài nào ngủ tiếp được, thức trắng đêm. Hơn 4 giờ sáng, tôi đã mở cổng xưởng đi chạy bộ. Chạy qua cổng nhà ông Linh thì ông đã ngồi đấy tự bao giờ, tách trà bốc hơi. Tôi lẩm bẩm, chắc là ông cụ mới ra đó. Tôi vẫy vẫy tay, ông Linh ngoắc ngoắc tay ra hiệu cổng không khóa, tôi có thể đi vào. Như mọi hôm, tôi cứ đẩy nhẹ cánh cổng là được. Cái ghế tre để bên cạnh ông như cũ. Tôi uống một hơi trà nóng. Thôi xong thủ tục rồi, ông kể đi. Ông cụ nhìn tôi cười móm mém rồi tiếp tục kể câu chuyện mà tôi vẫn thích. Cái giọng già của ông cụ vang lên giữa cái khung cảnh tranh tối tranh sáng. Nó kéo tôi dường như chìm vào trong một miền ký ức nào đó xa xăm. Bị vong hồn của ông chủ, tay còn lại kết thành nắm đấm, siết chặt, giận dữ. Đi đến căn phòng cuối cùng thì dừng lại. Tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn. Ở bên trong là con gái út của ông chủ, cũng chính là bà lão ăn xin bây giờ. Tiếng gõ mõ dồn dập, người bên trong dường như cảm nhận được sự nguy hiểm. Rầm một tiếng, cánh cửa bị văng ra, đập vào tường. Một cô gái tuổi đôi mươi sợ hãi, tay run cầm cập. Ông đừng có lại gần tôi. Ông đừng có lại gần tôi, có kinh Phật, tôi có mõ đây. Vừa nói, cô gái vừa đưa cuốn kinh Phật cũ kỹ lên trước mặt, như thể nó có thể giúp cô xua đuổi được tà ma. Tên thuật sĩ cười lớn, tay giật mạnh sợi dây xích vong hồn, làm ông chủ ngã nhào. Thật ra, đó là cô con gái ông chủ thương yêu nhất. Sau khi chết, ông bị tên kia bắt đi. Khi nghe được kế hoạch của hắn, ông chủ lén trốn về báo mộng cho đứa con gái, không nên can thiệp vào chuyện họp mặt gia đình. Định sẽ thông báo cho những đứa còn lại, nhưng không kịp. Ông chủ bị hắn phát hiện, bắt về, trói cổ bằng sợi dây xích ma quỷ gì đó, mà ông chủ không tài nào thoát. Hay mày nhanh trí lắm, Nhưng mà tao không sợ. Hắn vừa nói vừa cười, rồi giật đi cuốn kinh Phật ở trên tay cô Út. Cô run lên bần bật. Nguy hiểm đang cận kề trước mắt, nước mắt cô tuôn ra không ngừng. Hắn tiến đến cái ghế lớn ở giữa phòng, yên vị, không quên giật mạnh sợi xích. Vòng hồn của ông chủ đau đớn, chịu không nổi, phải bò lại gần hắn. Cái khung cảnh này không khác gì chủ nhân và một con chó. Cô Út xót cha, thế nhưng nỗi sợ mất mạng bao trùm, làm miệng cô cứng lại không nói lên lời. Hôm nay kỷ niệm ngày con cháu gia đình ông tuyệt tử, ta kể một câu chuyện rùng rợn góp vui. Ông thấy thế nào? Hắn vừa nói vừa cười, sẵn tiện đá vào ông trụ một cái đau đớn. Ngày xưa, à không, cách đây nhiều năm, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi do công thức nấu cháo bí truyền. Bỗng dưng rầm một tiếng, hắn đập mạnh lên bàn làm ông trụ và đứa con gái giật mình. Bỗng dưng chiến tranh đến, gia đình bọn họ phải gom tất bỏ xứ mà đi, mong tìm được một nơi bình yên để lập nghiệp. Nhưng mà hắn cười một cái rồi đá vào ông trụ đánh bốp một cái. Hồn ma của ông trụ kêu lên đau đớn. Đôi mắt của hắn bắt đầu đỏ ngầu lên, dường như cơn giận bắt đầu bùng cháy. Nhưng mà trên đường đi, trong một túp lều nhỏ gần suối, gia đình họ cứ mang một gia đình khác gồm nhiều thành viên đang sắp chết đói. Họ đâu biết được có cặp sói đang dòm ngó những gì họ đem theo. Lão thuật sĩ đến gần cô Út, ngồi xuống, tay nâng cằm cô lên rồi kể tiếp. Tưởng là gặp người tốt, nhưng đêm trăng tròn là đêm định mệnh đó. Túp lều nhỏ nhuộm máu của cả nhà. Hai con sói dùng dao cắt cổ họ đến đứt lìa cả đầu, ôm tài sản, con cái bỏ chạy. Trong số tài sản đó có công thức kèm theo hương liệu đặc biệt do tổ tiên họ để lại, cũng bị cướp đi. Nực cười lắm phải không? Con danh, cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán. Gia đình họ chết hết, chết không toàn thây. Thi thể của họ bị thú rừng lôi ra ăn sạch, nham nhở. Đau lắm đấy, là rất đau đấy. Đến đây, cô Út hét lên, bịt tai lắc đầu không muốn nghe nữa. Không, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả. Lão thuật sĩ giật mạnh tay cô ra, nghiến răng kèn kẹt. Chúng tao đau lắm. Con gái tao, nó mới hơn 3 tuổi, nó khóc nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn cứa dao vào cổ nó, máu phọt cả ra, phọt ra nhiều lắm. Rồi con gái tao không khóc được nữa, máu lẫn với bọt khí nó cứ ỏng ọc ở cổ. Vợ của tao, hắn đâm một nhát thấu tim, cổ ấy la hét, cô dãy dụa. Hắn sợ cô còn sống, hắn cũng nhẫn tâm cắt đầu cô ra. Tên thuật sĩ vừa kể, mắt hắn long lên sòng sọc, trong đó có một chút nước mắt. Cảm giác đau đến tận tâm can, nhiều năm vẫn không quên được. Làm sao có thể quên khi tận mắt chứng kiến những cảnh đó. Còn tao, là lỗi tại ta. Ta bị chuốc uống quá say, bị trói lại, tận mắt nhìn vợ con ta chết thảm. Ta tức giận, ta muốn thoát ra. Như cách hắn giết vợ con ta, chỉ một nhát vào cổ. Yết hầu tao đau, tao lịm đi. Hắn lôi xác ta ra suối, nằm sấp xuống. Hắn muốn ta không chết vì mất máu thì cũng chết vì ngạt nước. Ngày hôm nay tao lấy lại hết. Không, tôi không biết gì hết. Lúc ấy tôi còn chưa được sinh ra, tôi không biết gì cả. Biết, cô lớn lên nhờ những thứ mà tao gây dựng lên, làm sao mà không biết. Hắn cười lạnh. Hôm nay cả nhà cô xem như trả lại cho tao. Khi hắn đưa tay định giết cô Út, Hắn bỗng nhiên khựng lại. Ở trên cổ cô Út có một vết bớt y hệt như trên cổ của đứa con gái hắn. Tiến đến gần, hắn trố mắt. Vết bớt như năm cánh hoa mai, không lẫn vào đâu được. Hắn trùng bước lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Hắn kéo mạnh sợi xích chỉ vào cô Út: nói cho tao biết nó sinh ra khi nào. Ông trụ bỏ dậy ấp úng: là sau khi vợ chồng tôi đến đây thì phát hiện vợ tôi mang thai. Nó sinh non 7 tháng cho nên yếu ớt. Tên thuật sĩ lùi lại vài bước: oan nghiệt, là oan nghiệt mà. Hắn sờ vào cổ của cô Út nơi có vết bớt. Vết bớt hạnh phúc lần đầu được làm cha. Hắn ôm cô Út vào lòng. Hắn không ngờ rằng con gái hắn vừa chết, hồn linh hồn lại được tái sinh bởi chính hung thủ đã giết cha mẹ mình. Tay của hắn run run sờ lên mặt cô Út. Hắn muốn một lần cảm nhận hơi ấm của người thân. Bất giác, tim của hắn đau nhói. Một thanh kiếm bằng gỗ đào cắm xuyên qua tim. Tên thuật sĩ ú ớ, mắt rơi lệ, đặt tay lên mặt cô Út một lần nữa rồi hét lớn. Hắn tan thành mây khói. Thanh kiếm đã được cô Út chuẩn bị sẵn nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Thừa lúc tên thuật sĩ không chú ý đã giết chết con quỷ. Từ ngoài cổng có bóng người thấp thoáng. Ông Linh biết chuyện không ổn nên tức tốc đi mời một vị đạo sĩ đến giải vây. Thế nhưng đến nơi thì đã muộn, tất cả kết thúc. Linh hồn của ông trụ được vị đạo sĩ đó đem gửi ở nơi cửa Phật, mong ông hàng ngày nghe kinh Phật tu tập để được siêu thoát. Không biết thực hư như thế nào nhưng căn nhà của họ chỉ còn một mình cô Út. Đêm đến, ở căn phòng giữa, tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng hét rõ mồn một. Không lâu sau thì cô Út cũng hóa điên, căn nhà trở thành hoang phế. Cô Út phát điên, không chịu ăn uống, đêm đến cứ gào khóc đi xin cháo. Cháo trắng làm cho cô yên tâm hơn, món cháo gắn liền với cả tuổi thơ, với gia đình mà cô không thể quên được. Thế nhưng nếu như cho thêm thứ gì vào là cô cảm giác như ai đó bỏ độc để cướp đi gia sản của cha mình, một cái thứ gia sản đầy máu tươi. Cô ấy cũng có thể chính là đứa trẻ được tái sinh, là người cuối cùng thấy được cái kết cục bi thảm, cái kết cho sự ác độc. Sao, có sợ không? Tôi gật gù như vẫn còn đang lạc vào trong câu chuyện. Ác thật đấy ông nhỉ, nhưng mà cháu không sợ đâu. Cháu chẳng làm hại ai cho nên không sao cả. Ông Linh nhìn tôi cười móm mém. Cũng hơn 5 giờ sáng, trời đã hửng. Thôi về đi, mai lại đến. Hả? Tôi chưa kịp trả lời, ông đứng dậy đi vào nhà, khép cửa. Tôi đứng bần thần gãi đầu, không hiểu. À, nhanh thật đấy. Mai cháu thắc mắc về căn nhà cuối xóm, ông có biết không? Từ trong nhà vang lên tiếng trả lời: để tao nhớ. À mà thôi, mai đến muốn hỏi gì tao đáp. Tôi vui mừng vì câu chuyện kia kết thúc. Tôi bước đi nhẹ nhàng thư thái, đẩy nhẹ cánh cổng, ngoái đầu nhìn lại. Căn nhà của ông Linh vẫn tối om om, cửa đóng kín, im lìm lặng lẽ đứng đó. Kẻ song trùng. Chắc là mọi người cũng từng nghe đến một vài lần. Cái khái niệm này được ghi chép lại ở lịch sử thế giới về những người nổi tiếng gặp được bản sao của mình. Một bản sao mang đến sự xui xẻo và chết chóc. Ông nói là song trùng á? À, con có đọc ở trên mạng chỉ thấy nó xảy ra nước ngoài, mà con không biết nó có thật hay không, hay là giam ba cái tin vịt ở ông? Ông Linh thở dài, mắt nhìn lên bầu trời đang chuẩn bị hừng sáng. Ông nhấp một ngụm trà nóng. Tao cũng chả biết là nó có thật hay không, nhưng mà cũng nghe nói nó tồn tại, nó ẩn hiện quanh đây. Sau khi tìm được bản sao của mình, nó sẽ tìm mọi cách để hại và thay vị trí. Tôi đăm chiêu không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện như vậy. Hay là những người từng gặp kẻ song sinh của chính mình, họ đã ra đi mãi mãi trong sự im lặng, không kịp cảnh tỉnh cho mọi người về một thứ nguy hiểm xấu xa. Im lặng một hồi, ông Linh bắt đầu kể. Từ ngày gia đình của ông trụ chết, cô Út hóa điên, tài sản cũng bị tịch thu để điều tra vụ án. Quan cháo đóng cửa đã lâu, ông Linh thất nghiệp, ruộng vườn thì chả có, mùa vụ thì chưa tới, loanh quanh luẩn quẩn không có việc làm. Ông rủ Thanh, một người bạn hàng xóm bằng tuổi, lên rừng kiếm củi, kiếm măng về bán. Họ cùng nhau khăn gói ra đi, dự định tìm củi sẽ mang ra bìa rừng, khi nào gom được nhiều nhiều sẽ về nhà luôn một lần. Một hai hôm đầu tìm được rất nhiều củi, cả hai vui lắm, nhẩm trong bụng lần này chắc cũng kiếm được một mớ kha khá đỡ đần cha mẹ. Đêm cuối họ ở lại trong rừng, ăn một chút lương khô kèm theo với con thỏ bắt được lúc chiều. Cả hai xì sụp ăn uống no nê thì đột nhiên có tiếng cành cây gãy làm cho họ giật mình. Thanh cầm cái đùi thỏ nhai ngấu nghiến dừng lại. Linh, anh có nghe thấy gì không? Ông Linh đang mải ăn, không nghe được. Ờ, tao có nghe gì đâu. Mà nghe cái gì? Là tiếng cành cây gãy đó. Ông Linh cười lớn. Ở trong rừng không có cành cây gãy thì có tiếng mẹ gì? Như nhận ra mình nói gì sai, ông Linh rụt người lại. Tự dưng sao lại có tiếng cành cây gãy? Hay là có thú dữ đang rình mò? Cả hai nhìn nhau rồi chạy về phía lều, xả màn, ngồi run rẩy. Thành nói nhỏ. Linh ơi, mày nghĩ có thú hoang, cái lều nhỏ này có che được không? Tao nghĩ là không đâu, nhưng bây giờ cứ ở yên đây, tí nữa nó xem nó chán, nó bỏ đi. Tao nghĩ... Còn chưa dứt lời thì có tiếng nhai, tiếng xé thịt làm cho họ giật mình. Ôi con thỏ của tao. Thành khóc lóc, vẻ mặt đau khổ khi bị cướp miếng ăn. Cả hai vì quá sợ cho nên bỏ lại tất cả, quên luôn con thỏ đang nướng ở trên bếp. Mùi thịt cháy xém làm cả hai xót ruột. Không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng muỗi vo ve kèm theo tiếng củi cháy lách tách. Thanh ló đầu ra khỏi lều. Ơ, có con gì đâu, ra đi. Ông Linh quan sát thêm một hồi rồi cũng không nghe có tiếng động gì nữa. Ra thôi. Hai người rón rén bước ra, tiến đến bên bếp củi. Thanh nhìn rồi chửi. Bà mẹ ăn hết rồi. Mấy mẩu xương còn nằm rải rác trên đất, đến cái đầu cũng bị gặm không thương tiếc. Thú hoang nếu như ăn sẽ đem hoặc là đi ăn luôn cả xương. Ăn kiểu còn xương như vậy chỉ có thể là con người. Ông Linh nhìn Thanh lẩm bẩm. Này, đừng nói là mày nghi tao ăn nha. Tao chạy vô chung với mày đó, cũng mới chui ra như mày đó. Không phải đâu Linh, có người ở xung quanh chúng ta đó. Ông Linh giật thót cả người, lui lại vài bước, lắc đầu không tin những gì người bạn đang nói. Bất chợt có tiếng con quạ kêu làm họ giật mình. Họ liếc sang ca bụi cây gần đó, có tiếng sột soạt làm cho cả hai hoảng sợ. Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn họ, chớp chớp rồi biến mất giữa màn đêm. Cả hai không nói gì cả, cũng không la hét, lặng lẽ trở về lều, chùm chăn thức cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, hai có đôi mắt thâm quầng nhìn nhau rồi tự động lặng lẽ dọn dẹp, không ai nói một câu nào cả, ra khỏi rừng bình an với giỏ măng khô và túi hành trang. Đến nơi để củi, họ mới bắt đầu nói chuyện. Quả sợ quá mày ơi, tao thấy cặp mắt đỏ đó. Ông Linh nhìn Thanh, khẽ gật đầu. Tao cũng thấy, tao nghĩ là thú rừng, nhưng mà tao không biết là con gì. Không, tao nghĩ là người đấy. Nếu như mà là thú hoang thì nó nhai luôn cả xương, đằng này nó ăn thịt bỏ xương mà. Ông Linh búng vào tai Thanh rõ là đau. Có ai nửa đêm trong rừng không mày? Lại còn ở trong bóng tối ẩn ẩn nấp nấp làm cái mẹ gì? Nếu là người thì ra xin ăn, xin uống xin ngủ, chứ ăn giật vậy chi? Thanh gật đầu nhưng có vẻ vẫn không đồng tình cho lắm. Thôi sắp củi đi về, mấy ngày nay ông bà già tao lo lắm. Gạt qua chuyện đêm qua, cả hai chất số củi kiếm được mấy ngày qua thành một xe lớn, ì ạch đẩy được một đoạn. Họ thấy có một tốp người đi đến, là người cùng xóm, dễ nhận ra. Một thanh niên tiến lên. Ủa Thanh Linh, đi đâu sớm vậy? Mở sáng đã có xe củi giỏ măng đây. Ông Linh đang đẩy xe nghe tiếng người hỏi cũng dừng lại. Tèo hả? Đi đâu ấy? Tao với thằng Thanh vô rừng 2-3 bữa nay kiếm củi về bán tiền, xoay sở chờ mùa vụ. Anh em mày kéo nhau đi đâu đông vậy? Nhìn lại đám người đi chung với 5-6 thanh niên, anh em ruột của một gia đình, Tèo gãi gãi đầu. Tụi tao đi tìm cha tao, không biết ông bỏ đi đâu mấy ngày. À, cha mày hay say xỉn, đi một hai hôm rồi ông về, lo gì? Thanh đáp: Ờ, thì lúc trước cha tao vậy, nhưng mấy hôm trước ông khác rồi. Khác thế nào? Tụi bay biết đó, cha tao nhậu, nhưng mà mấy hôm trước chiều rồi, đột nhiên cha tao về không có nói năng gì cả. Ông nằm lên giường ông rên ư ử. Má tao gọi nào cũng không có chịu dậy. Đêm đó ông co quắp người giống kêu meo meo như mèo. Rồi ông không ngừng đưa tay, ông liếm tay, nhìn y như con mèo đó. Câu chuyện này làm cho ông Linh và ông Thanh chú ý. Rồi sao? Rồi cha mày làm gì? Cha tao cứ lấy tay chân cào ông đất đến bật cả móng ra. Máu chảy ra nhiều thì ông lại liếm. Má tao mời thầy thuốc thầy cúng nhưng mà không có tác dụng, đành trói ông lại. Không ngờ ông cắn dây rồi chạy mất. Anh em tao đi tìm hoài mà không thấy hả? Ông Linh và Thanh nhìn nhau. Họ nhớ lại cha của Tèo là một tên bợm nhậu chính gốc. Ở trên bàn nhậu của ông ta lúc nào cũng phải có đĩa thịt chó hoặc mèo là món khoái khẩu, đặc biệt là thịt mèo. Mẹ nó, không lẽ là ông bị ma mèo nó quật, là báo ứng. Thanh an ủi: Thôi từ từ tìm ra thôi, đừng sốt ruột. Tao nghĩ cha mày không sao đâu. Nhưng bình thường cha mày nhậu thịt mèo tao thấy cả chục năm nay rồi, đâu có bị gì. Mày đừng có lo quá. Tèo lắc đầu: Thì cũng cái hôm đó ở xóm trên, nghe nói bạn nhậu của cha tao bắt được cặp mèo rừng, không dám giết thịt. Họ gọi cha tao lên nhờ làm rồi ngồi nhậu. Cha tao nghe thịt mèo lại là mèo rừng, bỏ chạy lên đó. Đến chiều về thì xảy ra chuyện. Tao nghĩ có khi cha tao bị báo ứng rồi mày ơi. Thanh nhìn ông Linh nhẹ nhàng. Linh hiểu ý. Tao nói nghe cái này, nếu như không đúng thì thôi nhé. Tèo gật đầu: Tối hôm qua tao với thằng Thanh thấy cặp mắt đỏ ngầu trong rừng. Cái thứ đó ăn hết nguyên con thỏ nướng. Chỉ tiếc là tao không thấy rõ. Tao không nghĩ đó là cha mày đâu, nhưng mà đây cũng có thể là một manh mối đó. Tèo vịn vai ông Linh: Cảm ơn mày đã nói. Đây là manh mối để tụi tao tìm cha. Tìm không ra chắc tao không dám về đâu. Má tao khóc hết nước mắt rồi. Nói chuyện vài câu, họ chia tay nhau. Linh và Thanh tiếp tục công việc đẩy xe củi ra chợ bán. Măng thì bán một ít, chở một ít, mỗi người đem về làm quà cho cha mẹ. Xe củi to, chất lượng bán được kha khá tiền. Chia ra làm hai, mỗi người một hướng, hẹn mấy ngày sau làm tiếp. Linh trở về nhà, ba mẹ vui mừng lắm, lại kiếm được tiền. Họ nấu nướng ăn một bữa. Cơm nước xong xuôi, Linh quên bén chuyện nhà hàng Tèo, lên giường đánh một giấc ngon. Đang lơ mơ ngủ thì bị mẹ kêu dậy. Linh ngáp một hơi, mắt nhắm mắt mở. Chi vậy mẹ, cho con ngủ tí nữa đi, đêm qua con không có ngủ rồi. Ngủ thì ngủ, canh nhà. Ba mẹ qua bên nhà ông Hai, ba thằng Tèo phụ đám. Còn đang mang ngái ngủ, ông Linh đáp: Đám dỗ à, xin cho con hai cái bánh ú nhân mỡ nhé, con thèm. Mẹ ông Linh đánh bốp một cái: Ú cái đầu cha mày, tao đi phụ đám ma đó, ông Hai ổng chết rồi. Như có luồng điện chạy qua, Linh bật dậy: Chết, làm sao mà chết? Tao không biết, bỏ nhà đi mấy bữa nay rồi, đám một Tèo một tí mới tìm về được, nghe đâu là chết nước đó. Linh gãi gãi chân, tay còn lại vò đầu. Ông là dân trài cá mà chết nước, lạ đó má. Thôi, canh nhà đó, chiều tao về thì qua thay, thắp cho ông nén nhang. Linh gật đầu rồi nằm xuống. Trằn trọc một lúc không ngủ được, thắc mắc về cái chết của ông Hai, làm cho Linh lòng rối như tơ vò. Khóa vội cái cửa, chạy qua bên đám. Trên đường thì gặp Thanh: Đi đâu vậy? Tao qua coi thử ông Hai ông chết nào, sẵn tiện tao coi xem mắt ông đỏ như hôm qua không. Cả hai hiểu ý, chạy về đám tang. Má thằng Tèo khóc ngất lên ngất xuống, liên tục ôm thi thể cứng đờ của chồng mà gào lên: Ôi giời ơi ông ơi, sao ông lại bỏ tôi thế này? Tôi nói rồi, ông đừng có sát sinh, đừng ăn nhậu mà ông không nghe ông ơi. Ôi ông Hai ơi, ông chết rồi, tôi sống mần sao ông Hai ơi. Khóc một hồi, bà lại lăn ra ngất. Trong lúc tang gia bối rối, Thanh và Linh lẻn qua đám người chuẩn bị khâm niệm để nhìn cho kỹ. Ông Hai nằm ở trên giường, thân thể cứng đờ, ướt sũng, tay chân co quắp, miệng há hốc, lâu lâu lại nhẻo ra một ít máu. Tèo đứng ở bên cạnh cứ phải lau liên tục. Đặc biệt, ánh mắt của ông đỏ ngầu, không có trắng đục như là người chết nước. Thấy rõ những chỉ máu ở trong mắt vằn vện, Đang nhìn, ông Linh giật mình. Bỗng nhiên, ông nhớ lại, hoang mang, hoảng hốt. Cái người đang lau người cho ông Hai nói: "Ô này, hình như là ống mọc lông khắp người này." Sau lời nói của người khâm niệm, âm thanh khóc lóc cũng im bặt. Những người đang dựng rạp ở bên ngoài cũng ngừng tay, chạy vào xem chuyện lạ. Tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo vây quanh xác của ông Hai. Xác thực một chuyện, trên người của ông Hai có một lớp lông mỏng dễ rụng. Lúc vớt xác của ông ấy, trên cơ thể còn ướt, không có nhận ra. Bây giờ đã khô ráo thì có thể nhìn rõ. Bà Hai cũng tiến đến xem thực hư. Trên cái khăn trắng lau xác còn vương lại một lớp lông mao. Con người ai lại có thể nhiều lông như vậy? Có thể có, nhưng với y học và hiểu biết của người dân thời bấy giờ, điều này hoàn toàn xa lạ. Mọi người bắt đầu to nhỏ, mỗi người đưa ra một ý. Ông ăn thịt mèo nhiều, bây giờ ông trả giá nữa. Tôi nghe trước lúc chết, ông thích làm thịt mèo, nhấn chúng nó chết trong nước rồi lột ra xẻ thịt. Không lẽ là quả báo thật? Tiếng của một người phụ nữ làm cho người ta đưa mắt nhìn nhau, rồi im bặt, tỏ vẻ đồng ý. Tèo và bà Hai cũng nghe thấy họ nói, yên lặng nhìn xác chồng. Bất chợt, từ trong miệng của ông Hai nhảy ra một dòng dịch đen ngòm ngòm, tanh tưởi. Những người đang tụ tập xung quanh phải tản ra mà nôn ói. Tèo hốt hoảng nhìn kỹ lại, chất dịch màu đen đó như đang động đậy. Một lúc sau miệng của ông Hai há to hơn, những sinh vật lạ cứ chui ra khỏi miệng ống. Thằng Tèo hét lên: "Ôi trời ơi, má ơi, là cá đó má." Ở trong cái đống chất nhảy kia, một con cá còn sống đang ngọ ngoậy. Một chút rong bùn, còn có cả sỏi. Vậy là trước khi chết, ông Hai đã ăn những thứ này. Thấy vậy, bà Hai ngất thật. Bà không khóc nổi, cũng không tỉnh nổi. Linh và Thanh vẫn đứng nhìn hết mọi sự việc. Ở ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một con mèo đen thật to nhảy chồm hổm ngồi lên mà kêu. Mọi ánh mắt đổ dồn về khung cửa sổ. Một người đàn ông cao tuổi la lên: "Kìa, đừng để nó nhảy qua xác." Vừa dứt lời, con mèo lui lại lấy đà phóng vọt qua người của ông Hai. Nhanh như cắt, thằng Tèo chỉ túm được cái chân sau của nó quật mạnh xuống đất. Con mèo choáng váng nhưng vẫn phóng qua chỗ khác. Đôi mắt xanh lục nhìn về thằng Tèo với những tia giận dữ. Linh đứng gần, lấy cây gậy ở góc nhà xua nó đi. Ra đến cửa, nó lại dừng lại, đứng đó kêu lên một tiếng thật to rồi chạy mất. Tự nhiên cái xác của ông Hai giật nhẹ, rồi tay chân mềm, không còn co quắp nữa. Cha của ông Hai lúc đó đã ngoài 80, đi nhìn quanh, mắt đượm buồn, tiến đến ban thờ tổ tiên mà khấn vái: "Kính lạy tổ tiên, con biết con nó mang nghiệp sát sanh rất nặng. Nãy nó chết, âu cũng báo nghiệp. Xin tổ tiên phù hộ cho con cháu bình an." Khấn xong, ông cụ cắm nhang vô bát. Nhang cháy rất nhanh, tàn mà không rơi, quận thành vòng tròn. Theo như mọi người nói, tàn nhang cong lên như vậy là đã có người chứng đồng ý với lời thỉnh. Đám tang diễn ra suôn sẻ với sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Không ai thấy con mèo nọ đâu. Riêng thằng Tèo, nó phát hiện ra cha mình, không thể quên được thời khắc đó. Ông Hai lúc chết cúi gập người, đầu cắm xuống suối. Không biết lý do vì sao ông lại rơi xuống đấy mà chết, dù nước ở đấy cạn. Ánh mắt hoảng sợ của cha vẫn cứ xoáy sâu vào tâm hồn của thằng Tèo không thôi được. Ngày chôn ông Hai cũng đến. Bà Hai khóc ít hơn, lặng lẽ đi theo sau quan tài để tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nét u buồn hiện lên từng gương mặt. Ra đến nghĩa địa, đến giờ hạ huyệt, mọi việc lại một lần nữa bị xáo trộn. Ở dưới cái huyệt đào sẵn, không được sạch sẽ. Nào là bùn đất, cây cỏ, xương cá xương gà. Dường như ai đang cố tình làm ra chuyện này. Thằng Tèo tức giận, lầu bầu trời: "Bà mẹ đứa nào làm chuyện này? Tao biết, tao chém chết." Bà Hai tái mặt nhớ lại những thứ chồng mình đã nôn ra, cùng câu chuyện con mèo định nhảy qua xác. Bà lẩm bẩm: thôi, dọn dẹp rồi hạ huyệt nhanh, sắp qua giờ rồi con. Mấy người thanh niên cùng xóm nhanh chóng dọn dẹp rồi hạ huyệt chôn ông Hai. Khi đoàn người vực chôn cất xong rời khỏi, thì hơn chục con mèo từ những bụi rậm đâu đó lao đến ra sức bới tung lớp đất mới đắp. Đêm hôm đó, ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của chồng, bất chợt bà Hai cảm thấy đau đau ở vai, đau ở đầu. Bà leo lên cái phản gỗ nằm nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào. Trong giấc mơ, ông Hai về. Ông đứng ở cửa mà ông gọi: bà ơi, bà cứu tôi với, xác của tôi chúng nó bới lên cắn xé rồi, tôi đau lắm. Linh hồn của tôi bị chúng nó câu đi, không siêu thoát được. Bà cứu tôi với. Ai giữ linh hồn của ông? Ai đào xác ông? Chúng nó. Những... Ông Hai còn chưa nói hết câu thì một con mèo đen thật to xuất hiện. Con mèo đứng nhìn chằm chằm, rồi nó kêu lên một tiếng, lao đến cắn vào tay của ông Hai mà lôi đi sành sạch. Bà Hai ý ới gọi theo, nhưng ông Hai đã bị lôi đi vào trong một màn xương dày đặc. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy trán, bà gọi thằng Tèo: Tèo ơi, ra má biểu coi. Thằng Tèo từ dưới bếp chạy lên, bê tô cháo trắng. Má kêu con: Má ăn miếng cháo đi, mấy ngày rồi má không có ăn gì. Bà Hai không quan tâm đến tô cháo hay lời của thằng con trai. Kêu thằng Tí chạy ra mộ ba bay đi, ba bay vừa báo mộng là xác ông bị bới lên rồi. Tèo nhìn sắc mặt tái xanh của má, đau lòng an ủi: thôi má ơi, ba con chết rồi, má đừng đau buồn mà sanh bệnh, không có chuyện gì đâu. Bà Hai tức giận nhìn thằng Tèo: giờ đến má bay cũng không tin đúng không? Bay không đi thì má đi một mình. Dứt lời, bà leo xuống phản, xỏ đôi dép đi ra cửa. Tèo ôm tay mẹ: má, con tin, thôi để con đi lấy cái cuốc, con gọi anh Tí. Ba người mang hai ngọn đuốc cháy lầm lũi đi ra nghĩa trang. Đến nơi, bà Hai ngã gục, thằng Tèo thằng Tí há hốc mồm, từ sợ hãi chuyển sang tức giận. Nấm mộ mới đắp bị bà đào tung lên, dấu chân của động vật vẫn còn. Thằng Tèo chống cuốc mà trời: chúng mày hết chuyện làm đúng không? Cha tao chết đã đền mạng rồi, giờ đi chôn cũng không yên không phải không? Muốn đến thì tìm tao này, tao tiếp. Một lần nữa tao gặp mèo giết mèo, tao gặp chó giết chó. Ở đằng xa, có một ánh mắt dõi theo bọn họ trong bóng tối, khẽ nhếch miệng cười. Kể từ đêm hôm đó, mọi chuyện cũng suôn sẻ. Ông Hai tuổi ngoài 60 cũng được tính là chết già. Con cái trưởng thành, vợ ông sống cũng có người chăm sóc. Ba ngày sau từ mộ của ông Hai về, bà Hai có những biểu hiện bình thường trước mặt mọi người, vẫn sinh hoạt bình thường. Thế nhưng đêm thì hoàn toàn khác. Cứ đến 3 giờ đêm bà ấy dậy, ngồi tựa đầu vào khung cửa, nhìn sang khoảng sân sau vườn mà vẫy tay gọi ai đó. Từ trong cái bóng đêm dày đặc, có một cánh tay bắt đầu thò ra, vẫy bà ấy lại, nửa như là chào tạm biệt, nửa như muốn gọi bà ấy theo ra đó. Hai đêm đầu bà còn tỉnh táo, bà cố nhéo vào chân của mình, nghĩ ấy là chồng mình. Bà nhớ là ông Hai chết rồi, xác còn chưa tan thì làm sao mà về được. Đêm thứ ba bà lại thức lúc nửa đêm, bà cố nhắm mắt để không nhìn ra khoảng trống. 3 giờ 3 phút, một tiếng gọi mồn một réo tên bà ấy ở ngoài vườn: bà ơi, tôi đây, sao bà không nhìn tôi nữa? Bà ơi! Tiếng gọi cứ ngân dài làm cho trong lòng bà Hai thổn thức. Bà bật dậy, vặn lớn cái đèn dầu, đẩy cửa phòng bước ra. Tiếng cọt két cửa làm cha chồng của bà thức giấc. Ông cố rón rén xỏ dép bước ra khỏi nhà. Dù tuổi đã ngót 90 nhưng mà ông tinh tường lắm, âm thanh nhỏ mấy ông cũng thức được. Bà Hai đi ra khỏi cửa, ông cố đi vào lay thằng Tèo, ra hiệu cho thằng Tèo im lặng đi theo. Ông cố đi ra bàn thờ tổ tiên, thắp một nén nhang cầu tổ tiên phù hộ. Bà Hai từ từ bước ra vườn. Theo thói quen, bà ấy bước đi né tránh những vũng nước nhấp nhô. Tiếng gọi đang ngày một gần. Tim bà Hai đập phình phịch, đầu óc vẫn tỉnh táo. Bên lối bên này, ông cố và Tèo cũng đi thật nhanh theo gót, nhìn lên ngọn đèn dầu mà đuổi theo. Hơn 20 phút, tất cả có mặt ở giữa vườn. Mùi hương hoa sứ cứ đưa vào mũi, gió hè thoang thoảng làm người ta dễ chịu. Bà Hai cầm đèn dầu cố đưa về phía trước, bất chợt dừng lại trước một cái dáng người quen thuộc. Mắt bà rưng rưng nghẹn ngào. Ông ơi, ông về tìm tôi có việc gì? Tôi đốt tiền vàng cho ông không có đủ à ông ơi? Nói xong bà òa khóc, bởi vì bà nghĩ từ lúc chôn cất ông Hai, cả đời bà chả bao giờ gặp lại chồng nữa. Trước mặt bà là một hình hài nguyên vẹn, hơi thở đều đặn, đang nhìn bà. Đưa tay về phía bà như đang luyến tiếc lắm. Tôi đây, tôi nhớ bà quá. Bà đi theo tôi, mình ôn lại kỷ niệm trước khi tôi phải đi bà nhá. Bà Hai đưa tay ra, thế nhưng chưa kịp nắm lấy bàn tay thì bất chợt ở gần đó ông cố và thằng Tèo xuất hiện. Ông cố chắp tay sau lưng từ từ đi đến. Trên tay của thằng Tèo cầm một cây rìu bổ củi. Trên cây rìu vẫn còn vương máu. Ông cố ho khan. Con trai, về sao không báo với cha? Ta ra đón con đây. Người trong bóng tối rụt tay lại, lui về đằng sau, không trả lời. Đôi mắt sáng rực lên trong đêm, đỏ quèn quạch. Ông ơi, cha cũng thấy ông kìa, ông có gì ông cứ nói đi, có cha rồi cha giải quyết cho. Tiếng hừ hừ phát ra từ trong cổ họng của cái người được coi là ông Hai. Hắn kho khan vài tiếng rồi trả lời. Ta không thiếu gì cả, chỉ muốn về gặp vợ con. Chưa dứt lời, thân thể của hắn chịu một tràng đau đớn. Ông cố ném về hắn một cái thứ bột gì, vừa chạm vào cơ thể đã nghe tiếng lách tách. Sao hả con trai, về sao? Hắn lui lại vài bước, tay ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ. Thằng Tèo ở bên kia từ từ bước tới. Cha, con đây, cha nhớ con chứ? Vừa nói, Tèo vừa lôi cái rìu sền sệt, tay nắm chặt, luôn siết chặt dùng sức. Tèo càng tiến đến, người kia càng lui về đằng sau. Thứ hắn sợ là máu ở trên chiếc rìu và cái thứ bột ông cố cầm ở trên tay. Bà Hai níu tay thằng Tèo lắc đầu. Ông cố lúc này nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra. Yêu nghiệt phương nào, đến đây dỗ con cháu ta làm sằng làm bậy, khai mau. Ông cố đanh giọng. Tên kia bối rối, tức giận vì kế hoạch đổ bể. Tôi là Hai, sao mọi người không tin? Cơ thể của hắn lại thêm một trận bột từ ông cố. Hắn rít lên. Con cái mất dạy, nói chuyện với cha mà xưng là ta. Mày nghĩ mày là quan trọng à? Bảy yêu nghiệt ở đâu đến? Khai ra mau, không là tao không khách khí. Ông cố rút trong người ra một tràng hạt, đánh vào người kia. Tràng hạt lóe ra, gây thương tích cho cơ thể hắn. Tràng hạt là do tổ tiên để lại, lóe sáng. Nghe đầu lúc trước, tổ tiên ông đã từng cứu một vị sư, có duyên cho nên được vị nọ tặng tràng hạt. Đánh yêu diệt quỷ là chuyện trong tầm tay, dễ lắm. Yêu ma quỷ quái nhìn sơ sơ cũng biết uy lực của tràng hạt. Tên kia đau đớn ôm thân mình đầy thương tích, nhưng vẫn không chịu nói gì thêm. Ngươi không chịu nói, hôm nay đừng hòng thoát. Ngươi nghĩ ngươi dùng ma lực gọi nó là nó nghe sao? Ngươi thấy đó, tràng hạt này có công dụng lắm đó. Vừa nói, ông cố vừa mân hạt. Tên kia run rẩy, thằng Tèo tiến cầm ngọn đèn dầu soi đến thì rùng mình. Ông nội ơi, giống cha con nữa, nhưng vành tai bên trái bị cắn một miếng nhỏ. Lùi lại, nó là yêu nghiệt đó. Nói xong, ông cố lấy từ trong túi bột ném thẳng về tên kia. Tên kia đau đớn nằm lăn lộn trên đất. Ông cố dùng tràng hạt vụt bôm bốp vào người nó. Mỗi một lần tràng hạt va vào là có ánh sáng lóe lên. Vừa đánh, ông vừa lẩm bẩm niệm Phật. 10 phút, thân thể của tên kia co rúm, cuộn tròn bất động. Sau đó cơ thể cứ thu nhỏ dần, rồi biến thành xác một con mèo đen nằm ở giữa vườn. Chặt đầu nó ra! Ông cố ra lệnh. Chiếc rìu trên tay tèo vung xuống, cái đầu con mèo đen lăn lông lốc. Một làn hơi tỏa ra rồi tan biến. Bà Hai bây giờ đã cứng đờ người, không tin được chuyện này. Là ma mèo sao? Sao lại giả dạng được chồng bà? Mèo có 9 cái mạng, ta không chặt đầu nó, nó tái sinh. Để chắc hơn thì đốt xác nó, tách riêng cái đầu ra, mong là diệt được. Thằng Tèo lo phụ trách dọn dẹp hiện trường. Bà Hai và ông cố trở vào nhà. Trời hừng sáng, pha một ấm trà. Ông cố ngồi giữa nhà, nhâm nhi từng ngụm, nhìn ra khoảng sân mờ nhạt. Bà Hai vẫn còn thất thần, không tin bản thân mình vừa trải qua chuyện vừa rồi. Nếu như họ mà không ra kịp, không biết giờ này bà ấy bị vị chồng kia đem đi đâu. Cha ơi, làm sao cha biết? Cha trừ yêu diệt ma, cha là pháp sư à? Ông cố cười lạnh rồi nhấp một ngụm trà. Cha không phải là pháp sư. Những thứ cha dùng là tổ tiên để lại. Bột cha ném là cho ở trong lư hương của một ngôi chùa thiêng. Tràng hạt cũng là vị sư tặng cho. Vị ấy tính trước được, cứu dòng tộc ta một kiếp. Nếu như mà không diệt trừ, cha nghĩ người tiếp theo là một trong số chúng ta. Vừa nói, ông cố đưa mắt nhìn về phía cháu trai đang ngủ ngon lành trên tấm phản gỗ. Ông ơi, vậy là hết rồi hả ông? Mà làm sao ông biết được chuyện nhà họ? Tôi chen vào giữa câu chuyện của ông Linh. Ông nhìn tôi mà cười. Tao với ông Thanh là bạn nối khố với ông Tèo. Chuyện đó nó kể đấy. Vậy mọi thứ kết thúc à? Ồ, thế còn con thỏ nướng là có phải bị ông Hai ăn không? Ông Linh lắc đầu. Tao không biết. Nhưng ông Hai chết là thật. Chuyện mèo hoa thành cũng là thật. Ông sát sinh nhiều, ra tay tàn nhẫn. Hồn ma của đám mèo ôm hận, muốn trả thù. Tôi suy ngẫm một hồi. Vậy giống như là kẻ song trùng con đọc trên mạng nhỉ? Cũng có người giống người rồi quay lại hại nhau, hại người thân. Ông Linh thở dài. Tao không biết song trùng bấy nói là gì, nhưng tao biết nhân quả không chừa một ai. Thế vậy là chuyện ông Hai kết thúc thật hả? Tôi tiếc nói. Chưa hẳn. Ông Linh làm tôi giật mình. Thế còn gì nữa ông kể đi, cháu tò mò. Thì tao cảm nhận nó chưa kết thúc. Từ sau chuyện đấy xảy ra, tao với thằng Thanh lên rừng 1-2 lần, nhưng lúc nào cũng có cảm giác có người theo dõi. Quay lại thấy cái bóng đen vụt qua. Có lần hai thằng sợ quá, ôm cứng nhau trong lều vì nghe tiếng mèo kêu thảm thiết. Từ đêm ấy, hai chúng tao hứa sống sót qua đêm thì nhất định không quay vào rừng nữa. Dân cư ngày một đông, nhà cửa san sát dần. Người dân có nhà gần khu rừng đấy cũng nói nhiều lần bắt gặp một người đàn ông tay túm trên thân cây, mắt nhìn vào trong làng, âm u lạnh lẽo lắm. Ông ơi, thế chắc là vong hồn của ông Hai bị giam ở đó đúng không? Tôi thở dài, buồn cho một kiếp người tạo nghiệp để rồi gánh nghiệp. May là gia đình ông Hai còn có phước đức tổ tiên để lại. Ông ơi, thế ông còn chuyện gì nữa không? Con hết câu hỏi rồi, nhưng con vẫn muốn nghe về chuyện quả báo. Tôi ngó quanh, ông Linh đã đi đâu mất. Cánh cửa nhà ông khép lại, để ý thấy ánh mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Mai rảnh lại đen, nhân quả còn nhiều. Thế mai cháu đến, chào ông. Tôi đứng dậy, xếp ghế ngay ngắn rồi đi ra cửa. Quấn cái khăn lên cổ, nhìn xuống cái bụng bia ngày càng to của mình. Tôi phì cười. Tập thể dục mẹ gì, toàn đến để hóng chuyện à. Từ xa có chiếc xe máy chạy chậm chậm đến. người trên xe vỗ vai tôi đau điếng. Anh, lâu quá rồi em không gặp. Em vừa về đấy. Tôi quay người lại thì nhận ra là thằng Sơn béo. Nó ít hơn tôi mấy tuổi. Ngồi đằng sau là thằng Tuấn. Chúng nó là bạn thân sát vách nhà ông Linh. Bay đi đâu sớm thế? Mấy tháng mới gặp. Thằng Sơn mập gãi gãi đầu. Bọn em nay về ăn dỗ. Má điện bảo về sớm. Hôm nay chủ nhật không đi làm cho nên em chạy xe từ huyện về đó. Ờ, thế dỗ ai vậy? Dỗ bác hai. Hôm nay dỗ đầu cho nên má bắt về. Không ai về sợ bác buồn. Tôi nghe đến đây thì lắp bắp. Này, này, mày nói là dỗ ai cơ? Hả? Thằng Sơn nhìn tôi chằm chằm. Dỗ bác hai. Ồ, anh làm sao vậy? Bác hai Linh đó. Tôi nghe đến đây thì đứng tim. Dỗ đầu. Vậy là sao? Bác ấy mất khi nào? Thằng Sơn thở dài. Mất lúc trên thành phố anh ạ. Con cái chả quan tâm. Rước ông lên phố rồi bỏ đi suốt. Ông đột quỵ từ sáng đến nửa đêm mới có người phát hiện. Đưa đi viện thì đã mất. Họ đưa vào nhà hỏa thiêu rồi gửi cho cốt về đây cho mẹ em. Gia đình ông Linh đông anh em. Ông là anh cả. Ba của ông Sơn là em trai út. Cách nhau hơn 30 tuổi. Ai... Tôi đông cứng cơ thể. Ông Linh, ông chết từ lâu. Mẹ em hay thức vào sớm. Sáng nào 3 giờ sáng cũng dậy nấu cơm cho cha em ra ruộng. Sẵn tiện qua nhà thắp hương nấu cho bác ấm trà nóng. Coi như bác ấy vẫn còn. Bởi vì lúc sống bác đối xử tốt với nhà em lắm. Nói đến đây, thằng Sơn mập sụt sùi. Tôi hoảng hốt. Trà nóng. Ông Linh, làm sao mà ông lại về gặp mình? Tôi tua lại khoảnh khắc đầu tiên khi tôi gặp ông. Hàng xóm, thế nhưng tôi ít qua lại lắm. Chỉ khi bắt đầu đi tập thể dục, tôi mới chú ý đến ông hơn. Ông hay ngồi một mình ở trước cửa nhà, cái ghế tựa quen thuộc, tách trà nóng nghi ngút khói. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt của ông, cũng chưa bao giờ ngồi lại cho đến khi mặt trời lên hẳn. Khi tôi đóng cửa rào, đèn trong nhà cũng tắt. Lần nào cũng tự nhủ bản thân là ông tiết kiệm. Giờ nhận được tin ông mất, trong lòng hoảng hốt cũng có, mà tiếc nuối cũng nhiều. Không biết là ông còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không. Anh làm sao vậy? Sao anh đứng ở đây trước cửa nhà bác em? Tao đi thể dục. Tao chạy nên tao mệt, tao nghỉ. Mà má mày có kể gì về bác Linh nữa không? Thằng Sơn nheo mày. Không nhiều anh ạ. Nhưng gần đây mỗi một lần em gọi về, má hay kể là cái ấm trà má pha lúc nào cũng vơi một nửa. Em bảo má là trời nóng nó bốc hơi. Chuyện lạ thì không có gì. Mà anh hỏi có chi không? Có vấn đề à anh? À không, anh không biết bác ấy nhiều. Nhưng nghe tin hôm nay dỗ đầu anh cảm thấy buồn thôi. Dạ, thôi. Thế trưa nay anh qua nhà em chơi. Nhà em đâu có nhiều người đâu. Nghe nói con bác ấy không ai về cả. Má em làm mâm cơm nhỏ, đâu có mời ai đâu. Anh qua chơi như rồi nhậu với tụi em, rồi tiện thắp cho bác nén nhang. Tôi gật đầu đồng ý. Tâm sự với ông Linh lâu nay, tôi nghĩ ông không phải là người xấu, chắc cũng chả hại gì mình. Có lẽ lúc còn sống, ông cô đơn quá, không có ai tâm sự. Chết cũng chẳng ai quan tâm, cho nên mới hiện về nói chuyện với tôi như vậy. Trưa hôm đó, tôi bước sang đám dỗ. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt ông, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Ở trên tấm di ảnh, đang nhìn tôi nhoẻn cười. Tôi đốt 3 nén nhang. Con không biết là con với ông có duyên gì, nhưng con biết là ông không có ý hại con. Hôm nay dỗ đầu, con đến thăm ông. Con mong ông sớm yên nghỉ. Chuyện trần thế thôi khép lại đây thôi. Ngày hôm đó, trời đẹp, gió lồng lộng, thổi bay tất cả những suy nghĩ trong lòng tôi. Những câu chuyện ông Linh ông cả vẫn cứ khắc sâu ở trong lòng. Và có lẽ cho đến tận cuối đời tôi cũng chẳng bao giờ quên được. Ở ngoài đường, tiếng người đàn bà điên vẫn cứ đi cười khanh khách giữa đường, quanh cái khu đất linh thiêng ấy như là dấu ấn của nhân quả. Vẫn cứ in sâu hẳn lại. Đúng là dấu ấn của một thứ nhân quả. Vẫn cứ in hẳn lại trên cái mảnh đất linh thiêng này. đây chúng ta kết thúc câu chuyện quả báo của tác giả Nuki. Anh rất là tiếc khi mà bé nộ bé để ông Linh ông chết hẳn. Câu chuyện, những câu chuyện ông kể rang hay, nó rất là gần gũi đúng không? Nó rất là gần gũi, anh rất là thích. Anh thấy nó có cái gì đấy, nó rất là gần gũi. Những cái tích đó nó rất là gần gũi. Hơi tiếc cả mà hai cái thằng kia nó đừng có đến, để sáng hôm sau lại kể tiếp. Đó thì một lần nữa anh cảm ơn bé Nụ. Cũng bật mí với các bạn là bé Nụ đang viết ra một cái bộ truyện là Đi tìm chồng kiếp trước. Qua qua thì nó cũng rất là hay. Anh hứa với bé Nụ là ngày mai rảnh rỗi thì anh sẽ làm tặng bé Nụ một cái hình thumbnail thật là đẹp cho cái bộ truyện Tìm chồng kiếp trước. Nghe anh. Hello fan anh Tũn. Đó thì anh sẽ ok, một lúc nào đó khoảng tầm 30 năm nữa thì ông nào mà đi qua nhà tôi mỗi buổi sáng sớm thì cũng ghé vô uống chén trà nhé. Không, khoảng 20-30 năm nữa, ông nào mà đi mỗi sáng đi tập thể dục qua nhà tôi thì cũng ghé vô uống chén trà, ngồi xuống và tôi kể cho công nghe về một huyền thoại. Đó thì xin cảm ơn bé Nụ đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc cái bộ quả báo này, nó rất là hay và cái câu chuyện thứ hai nó cũng rất là có chiều sâu, nó rất là có chiều sâu, anh rất là thích. Cũng trước khi nghỉ thì cũng xin thông báo với các bạn là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì ngày mai chưa có đâu, bởi vì mới được có 5 tập và ngày mai 5 chương à, ngày mai và ngày kia phải đến thứ năm mới có được. Tại vì bây giờ mới có 5 chương à, đủ 7 chương mới đọc được, gói thành một tập, còn nếu không đọc có nửa tiếng à. Đó, thì anh em hết sức thông cảm nha, đây cái này phụ thuộc vào ông Thanh Tử nha, không phải là mình nha. Đó, thì cái tiếp nữa đó là trong thời gian gần đây thì A Tũn thấy là có một số bạn lấy cái nick là quản lý của A Tũn hoặc là admin của A Tũn. Thì mình xin thông báo như sau, là hiện tại A Tũn chỉ có những admin như các bạn đã biết. Đó, chỉ có những admin như các bạn đã biết. Và có một chị quản lý, tuy nhiên chị quản lý không bao giờ comment. Nếu như chị có comment cái gì thì chị login thẳng vào cái kênh YouTube hoặc là cái fanpage Chuyện Đêm Khuya. Có nghĩa là cái tên đó, cái tên người comment đó sẽ là Chuyện Đêm Khuya với cái, nếu các bạn check vào các bạn sẽ thấy đó là fanpage và chủ kênh, chứ không phải là bất kỳ một cái nick nào khác. Đó, còn các admin thì là những cô gái cầm cà lê xanh rồi. Thế nên tất cả những bạn nào lấy cái nick là quản lý của A Tũn, người đại diện của A Tũn để nói cái nọ, cái này, cái nọ, hoặc là sử dụng với những cái mục đích nào đó thì đó là những người giả tạo, những người giả nha các bạn. Những người giả. Thế cho nên là các bạn hết sức cảnh giác để đề phòng một số kẻ xấu có thể lợi dụng những cái điều đó để làm những cái gì đó nó mang cái mục đích nó không ổn. Đó, thế nên là mong anh em hết sức thông cảnh giác cho cái điều đó nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ cũng muộn rồi, 43 rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.